một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, càng sát càng hăng. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo triệt hồi Phật Ma hai giống là lúc. Sở hữu thiên binh thiên tướng công kích nện ở Quang Hạo thân thể phía trên. Linh quang ngưng tụ ở bên nhau sinh ra nổ mạnh. Hoàn toàn toàn bao phủ Quang Hạo. Trong khoảng thời gian ngắn, thật lớn nổ mạnh khiến cho tất cả mọi người nhìn không tới Quang Hạo thực tế tình huống. Hạo thần sẽ không thật sự bị đánh chết đi, vui đùa cái gì vậy? Hạo thần là sẽ không chết, vừa rồi hạo thần Phật Ma hai như là không phải bị đánh ngã. Kia có thể là hạo thần chính mình triệt hồi cũng không phải không có khả năng, tên kia. Đã chết sao? Có thiên binh nghi hoặc nói. Quách Thanh nói, đại gia không cần lơi lỏng. Tên kia khí, trở nên cực kỳ mỏng manh. Hắn khẳng định bị thương nặng nhưng mà, hắn không biết chính là, đương Quang Hạo chuẩn bị hoàn toàn dựa thân thể tác chiến thời điểm. Hắn khí sẽ thu liễm, cho người ta cảm giác tựa như hắn khí trở nên thực mỏng manh giống nhau. Đang lúc hàng phía trước thiên binh thiên tướng nhóm dừng lại công kích, chuẩn bị tiến lên xem cái cẩn thận khi, linh quang bên trong bỗng nhiên vọt một bóng người ra tới, là Quang Hạo. Hắn không chết, không ngừng là không chết. Hắn căn bản là không có bị thương, chỉ là quần áo bị tạc lạn mà thôi. Ta sát, hắn tiểu đệ đệ hảo hùng tráng a, khi nào? Còn chú ý hắn tiểu đệ đệ. Mau bỏ đi, trước nhất bài thiên binh thiên tướng nhóm vừa mới hô lên thanh âm. Liền nhìn đến một cái nắm tay đi tới bọn họ trước mặt. Phanh, phanh, phanh, phanh. Quang Hạo tựa như một đầu nhảy vào dương đàn lang. Ở dương đàn trung không kiêng nể gì mà đánh sâu vào hắn một quyền xẹt qua. Hơn 10 cái tiên vương cấp bậc thiên binh hết thảy nổ tan xác ly Quang Hạo gần nhất tiên hoàng. Thống lĩnh nháy mắt ném ra 20 kiện tiên hoàng khí. Quang Hạo chỉ là một quyền. Liền trực tiếp đem này 20 kiện tiên hoàng khí đánh bạo. Nắm tay dư ba, càng là trực tiếp bạo kia tiên hoàng trái tim a. Ta không cam lòng a, bị đánh bạo tiên hoàng thổ lộ một câu di ngôn. Liền oán hận mà chết đi. Liền linh hồn cũng không thể bị Quang Hạo buông tha. Trực tiếp bị Quang Hạo bắt đi. Để vào Tam Sinh cung bên trong. Tam Sinh trong cung Bạch Thiển sớm đã chờ lâu ngày. Chờ Quang Hạo đem tiên hoàng linh hồn một để vào. Hắn liền lập tức ăn luôn. Phanh phanh phanh. Quang Hạo nhảy vào khoảng cách chính mình gần nhất cái kia quân trận bất quá. Mới một phút đồng hồ, cũng đã giết chết 918 vị tiên tôn, 206 cái tiên vương, 12 cái tiên hoàng. Đáng sợ nhất chính là, Quang Hạo căn bản là như là sẽ không mệt giống nhau. Càng sát càng hưng phấn, càng sát lực lượng càng lớn khoảng cách Quang Hạo gần nhất thiên binh thiên tướng nhóm. Đều đã túng, không dám tiến lên, nhưng mà, Quang Hạo như thế nào sẽ bỏ qua bọn họ? Hắn vọt vào đi người đôi bên trong, lung tung mà huy quyền, căn bản là không xem trước mặt chính là ai, chỉ cần là ăn mặc thiên đình chế thức trang phục. Toàn bộ một quyền đấm phát chết luôn. Quách Thanh nhìn đến chính mình thủ hạ bị giết đến bị đánh cho tơi bời, giận tím mặt, nói, các ngươi đều đang làm gì? Đối phương chỉ là một người, này đều trị không được, chẳng lẽ còn yêu cầu bổn tiên đế tự mình ra tay sao? Quách Thanh múa may lệnh ký, chỉ huy mọi người xông lên đi. Chính cái gọi là quân lệnh như núi, đặc biệt là thiên đình quân lệnh, vi phạm quân lệnh giả, liền hồn phách đều phải bị đinh ở tang hồn trụ thượng nhận hết ngàn năm tra tấn. Cho nên, giờ phút này thiên binh thiên tướng nhóm, là không muốn sống mà người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà xông lên đi, giống như là sóng thần giống nhau, quá sung sướng. Ta liền thích các ngươi đôi ở bên nhau thượng. Quang Hạo giờ phút này, thình lình lộ ra một mặt mỉm cười. Sau đó giơ lên nắm tay. Hệ thống, ta dùng vận dụng 1000 vạn đấm phát chết luôn điểm số. Quang Hạo nói, một quyền đấm phát chết luôn. Hệ thống tán thành. Nói, 1000 vạn đấm phát chết luôn điểm năng lượng. Đủ để hủy diệt toàn bộ yêu giới. Người muốn đánh chuẩn một chút. Quang Hạo nói. Yên tâm đi, thực chuẩn, chân nguyên, nhất quyền pháp tắc chân nguyên, Phật Ma nhất quyền, 1000 vạn điểm đấm phát chết luôn điểm, Quang Hạo này một quyền. Hướng tới một cái quân trận trực tiếp tạp ra, oanh. Quách Thanh sửng sốt, ở đây thiên binh thiên tướng đều sửng sốt. Còn có đang xem phát sóng trực tiếp mọi người, đều ngây ngẩn cả người. Khai, vui đùa cái gì vậy? Quách Thanh nghe chính mình trong cổ họng phát ra tối nghĩa thanh âm. Đó là bởi vì quá độ kinh ngạc mới có thể phát ra thanh âm. Chỉ thấy Quang Hạo trước mặt một cái 15 vạn thiên binh thiên tướng tạo thành đại hình quân trận, thế nhưng bị Quang Hạo này một quyền hoàn hoàn toàn toàn mà đánh thành cho tàn. Quang Hạo giơ tay, trong tay nhiều ra một cái nho nhỏ cung điện, đúng là Tam Sinh Cung. 15 vạn thiên binh thiên tướng linh hồn bị Uzu mắc thức mà hút vào Tam Sinh Cung bên trong. Không cần, Quách Thanh hét lớn một tiếng. Lấy mấy ngày này binh thiên tướng tu vi, muốn đúc lại thân thể vẫn là có thể, chỉ cần linh hồn bất diệt. Nhưng mà, hiện tại Quang Hạo lại thu đi rồi bọn họ linh hồn. Nói như vậy, bọn họ liền không khả năng lại đúc lại thân thể. Quang Hạo lập tức, liền tiêu diệt 15 vạn sức chiến đấu. Này nếu là trở lại thiên đình phục mệnh, Thượng Thánh Thiên Tôn nhất định sẽ đem Quách Thanh phá tan tấu một đốn. Quang Hạo ca nắm tay, lại biến cường. Tống Nhu Nhi vẻ mặt sùng bái địa đạo. Dạ Phi Diệp nói, Hạo nắm tay, tựa hồ có thể không ngừng mà biến cường. Chỉ cần hắn yêu cầu nói, vô luận biến đến rất mạnh đều không phải vấn đề. Lý Anh Quỳnh nói, cũng không biết, cái kia tiên đế rốt cuộc mạnh như thế nào. Tiên đế a, ở đệ nhị trọng thế giới không có khả năng nhìn đến tiên trung chi đế. Rốt cuộc mạnh như thế nào? Thấy được sao? Vô địch a, năm đó Tôn Ngộ không đối phó nhiều như vậy thiên binh thiên tướng cũng chưa lợi hại như. Vậy đi, đừng lấy Tôn Ngộ không cùng ta Hạo thần so, chính là. Tôn Ngộ không lúc trước chính là bị Nhị Lang thần bắt ta dựa. Đối phương chính là Nhị Lang thần a, mặc dù là Hạo thần ra tay, cũng là đánh không lại Nhị Lang thần đi, ai nói Hạo thần đánh không thắng Nhị Lang thần. Lúc này, một quyền đấm phát chết luôn 15 vạn thiên binh thiên tướng, đã làm trên địa cầu mọi người sôi trào, thậm chí đệ nhị trọng thiên, còn có đệ nhị trọng yêu giới những cái đó không quen biết Quang Hạo bình dân đều sôi trào. Cái này chính là trong truyền thuyết Quang Hạo. Chính là hắn bằng bản thân chi lực diệt Tam Đại Quốc Tiên Hoàng cùng Thái Thượng Tiên Hoàng. Lại một quyền đấm phát chết luôn tà ác giới linh tồn tại. Ta dựa, chính là hắn, mạnh như vậy, chẳng qua, hắn diệt đối thủ lại cường, cũng bất quá là đệ nhị trọng giao diện nội tồn tại hiện tại. Đối diện boss chính là tiên đế a, tiên đế lại như thế nào? Ta mua hắn một quyền dây tiên đế, buồn cười. Người biết tiên hoàng cùng tiên đế chênh lệch sao? Đó là cách ước chừng một cái giao diện chênh lệch, ta cùng ngươi đánh cuộc. 10 viên 7 chuyển dưỡng khí đan, ta đánh cuộc Quang Hạo thắng. Ngay cả địa phủ bên trong vẫn luôn ở kêu rên ác quỷ nhóm, thấy được Quang Hạo này một quyền chi uy, cũng sợ tới mức gào không ra thanh âm tới. Quang Hạo, xử lý thiên đình chó săn. Diêm La Vương hung tợn địa đạo. Hắc Bạch Vô Thường nhắc nhở nói, Diêm Quân, Quang Hạo chính là chúng ta địa phủ địch nhân, vậy tạm thời đem hắn đương bằng hữu. Chờ hắn cùng Quách Thanh đánh xong, lại khôi phục hắn địch nhân thân phận. Diêm La Vương nói, mà lúc này, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống chung biểu hiện. Quang Hạo phong thần tiến độ điều, đã đạt tới 80%. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.